Người rốt cục đến tự thú. Chương 20, góc truyện audio.com. Họ Thịnh cùng cảnh sát Thịnh giống nhau tại sao? Nhưng trước sự hoảng sợ to lớn, Kỳ Tiểu Yêu căn bản không dám đặt câu hỏi. Kẻ xấu đá ghế tựa xuống, Kỳ Tiểu Yêu sợ đến hãi hùng khiếp vía. Nói chuyện, nói cái gì, mày nói mình có bao nhiêu vô liêm sỉ, rõ ràng là tên gay chết tiết con mẹ hắn còn muốn kết hôn. Mày trước kia giả uy phong, phía sau chính là một con chó. Tôi là một tên gay chết tiệt, còn chưa nói mày là ai. Tôi họ Thịnh gọi Thịnh, Thịnh Tư, kẻ xấu dĩ nhiên cho ra tên, liền không kiêng dè chút nào đưa ra một chuỗi lý lịch thân phận phong phú này, sâng phang chứa đựng. Thịnh gì, v, Kỳ Tiểu Yêu tự bạch, tự khai báo, theo yêu cầu, cảm thấy rất thẹn với cảnh sát Thịnh. Tôi họ Thịnh gọi Thịnh Tư, năm nay 24, từ học viện vũ cảnh Essex tốt nghiệp tại công an Essex thành phố Essex phân đi làm. Tôi là một tên gay chết tiệt thích nam nhân, nhưng ở trước mặt người khác ngụy trang một thân chính khí còn muốn dựa vào kết hôn làm yểm trợ. Kẻ xấu nghe được rất hài lòng, nếu mày thẳng thắn, mày nói mày có nên đánh hay không? Nên, nhớ tao đánh mày thế nào sao? Lão tử dùng dây thắt lưng kiểu gì? Kỳ Tiểu Yêu không dám lên tiếng, nghe đến kẻ xấu rút ra dây thắt lưng, nghĩ đến đau đớn khiến hắn phát run. Kẻ xấu không chút do dự đánh xuống. Dây đeo phần lớn đều đánh vào trên ghế dựa, mà lực đạo cuối cùng quét lên một bên cánh tay Kỳ Tiểu Yêu, đau đớn cháy bỏng. Kỳ Tiểu Yêu hô một tiếng xin tha cũng không kịp, cổ liền bị ghìm lại. Dây thắt lưng sâu sắc chụp vào trong thịt yết hầu giống như muốn nát. LT, kẻ xấu thật giống không có chút nào lưu ý lực trên tay, điều này làm cho Kỳ Tiểu Yêu khủng hoảng. Mà Kỳ Tiểu Yêu tránh thoát càng chật vật, kẻ xấu liền cười càng vui vẻ. Mày xem mày một chút đi, nhanh nhẹn chính là con chó. Cái cổ chó chính là cho người ta ghìm, tao sau đó chờ mày đến, mày muốn nhấc chân chó đi tiểu tao liền ghìm lại cho mày vãi một đường, ha ha ha. Biến thái quá, kẻ xấu càng nói càng như người điên, e rằng hắn cao hưng, hắn thật sẽ giết mình. Không, Kỳ Tiểu Yêu ở trong lòng kêu rên, ngốc rồi, kẻ xấu buông tay ra, dây thắt lưng vẫn treo ở trên cổ Kỳ Tiểu Yêu, khóc, kẻ xấu nắm cầm Kỳ Tiểu Yêu lên, cúi đầu nhìn. Kỳ Tiểu Yêu ngẩng mặt trừng lớn hai mắt nhưng trong mờ tối chỉ có thể nhìn thấy kẻ xấu là một đoàn đen thùi lùi. Cầm bị kẻ xấu siết trong tay, Kỳ Tiểu Yêu thật muốn mạnh mẽ cắn một cái, nhưng hắn biết hắn với không tới. Chó tao ủ rũ, có phải là đói bụng không? Lão từ này nay mày. Kẻ xấu vẫn nắm cầm Kỳ Tiểu Yêu, một tay khác ở miệng quần sờ sờ. Xoẹt, một tiếng kéo nút cài ra. Tuyệt vọng, tay Kỳ Tiểu Yêu ở sau lưng giãy giụa xé. Cho dù muốn mài đi tầng da tiếp theo, hắn cũng phải đem tay rút ra. Hắn không thể để cho tên khốn kiếp này đạt được ý định mà hoàn hảo rời đi. Nhất định không thể, Kỳ Tiểu Yêu tích góp một kích sức mạnh liều chết, kẻ xấu lại ngừng lại. Này, hắn dĩ nhiên vào lúc này nghe điện thoại di động. Không, ở bên ngoài đi dạo, lập tức về, kẻ xấu đối xử người bên kia hiện ra mấy phần kiêng kỵ. Mà người bên kia đối với chuyện ác nơi này không biết chút nào. Không có thời gian cân nhắc, Kỳ Tiểu Yêu liền hướng điện thoại di động điên cuồng gào thét. Cứu mạng, cách chương.